Mệnh nha hoàn dương quan đại đạo. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo âm thanh nhìn lên, chỉ thấy ở vị trí cao nhất có một thanh niên bộ dáng giống như tướng lĩnh. Trên người còn khoác giáp mỏng, mặt đầy râu không nhìn rõ dung mạo, chỉ nghe được giọng nói mát lạnh trong trẻo. Ta cảm kích trong lòng, không khỏi nhìn y thêm vài lần. Thư sinh đó nghe vậy thì mặt sửng sốt. Cô nương, ta đỏ mặt, vội nhân lúc hắn thất thần, lao tới giật lấy tờ giấy thơ đang kẹp giữa ngón tay hắn, cho vào gói nhỏ và đeo lên lưng. Cô nương xin dừng bước. Chỉ thấy thanh niên tướng lĩnh vừa nói chuyện thay ta đứng dậy, ôm quyền nói, tướng sĩ quân tiền bán sinh tử, mỹ nhân chướng hạ do ca vũ. Cô nương nói rất đúng, hiện nay triều đình hoa mắt ù tai, quân biên quan chống cự man tộc bất lực, người thì trôi nổi đắm chìm trong thanh sắc, quả thật là thực trạng. Giọng thanh niên vừa dứt, mọi người đều nghiêm túc lại, thu lại thái độ cười đùa, đều lắng nghe thanh niên này lên tiếng. Chỉ nghe thanh niên tiếp tục, chúng ta là người dưới trướng của Phiêu Kỵ tướng quân, quan ngoại có việc, chúng ta đã đánh bại tiên phong của địch, hiện giờ đang vội trở về kinh thành, một là báo công, hai là báo tin xin cứu viện, đã chờ ở đây mấy ngày vì ân chỉ của triều đình, nhưng hoàn toàn không có tin tức. Hỏi thăm mới biết, hoàng gia đi săn đã điều động ngự lâm quân đến bao vây bãi săn, lại để Phiêu Kỵ tướng quân mừng thọ cho Vinh Quý Phi, vì thế mãi không có tin tức. Biên quan khẩn cấp, không thể chậm trễ, chúng ta cũng rất sốt ruột. Thánh thượng không để ý đến việc phòng thủ biên quan, cùng với các hoàng thân hưởng thụ tiệc tùng, thưởng rượu trong ngự uyển, đúng là do Thế tử Vinh Vương và Thế tử Trấn Quốc Hầu tổ chức. Vì vậy sư gia vô tình vào tiệm giấy, thấy ba chữ Trấn Quốc Hầu liền thuận tay lấy đi. Đã mạo phạm cô nương, mong cô nương thứ lỗi. Ta thấy vị thanh niên thủ lĩnh này nhận lỗi, liền nói, chẳng lỗi phải gì cả, trả lại giấy là được. Nhưng thanh niên lại chuyển lời, chỉ là thấy cô nương có tài làm thơ, văn phong ngay thẳng, thật không giống người trong Trấn Quốc Hầu phủ, ta không muốn dây dưa nữa, đã trả lại giấy, nhiều lời cũng vô dụng. Nói xong liền định quay đi, nhưng nghe thấy giọng thanh niên từ phía sau truyền đến, nếu nàng thật sự là người trong Trấn Quốc Hầu phủ, những gì viết trên tờ giấy thơ này cũng chính là do thiếu gia nhà nàng làm, vậy thì mong cô nương khuyên bảo thêm một chút. Thế tử Trấn Quốc Hầu là người gần gũi với thiên tử. Biên quan nguy cấp, man tộc ngày càng mạnh, không thể khoan nhượng, cần nhanh chóng phái binh. Mong thế tử có thể như trong bài thơ này, trong lòng sáng suốt, thẳng thắn khuyên can hoàng thượng. Ta dừng bước, ta không phải là nha hoàn của thế tử. Thư sinh đó ánh mắt chuyển động, như nghĩ ra điều gì đó, bẩm báo với thanh niên. Tướng quân, nàng ta chắc chắn là nha hoàn của đại tiểu thư Trấn Quốc Hầu phủ. Người không biết chuyện đời, lại yêu danh tiếng, thấy ta không nói gì. Thanh niên khẽ gật đầu, hóa ra là vậy, nếu đã như vậy thì cũng không làm phiền cô nương nữa. Thứ cho tại hạ mạo phạm, chúng ta có chút điên cuồng, còn để cô nương chê cười. Quân sư, ngươi còn không mau xin lỗi vị cô nương này. Thư sinh đó lập tức đứng dậy, tay áo vung lên vái chào ta. Tiểu sinh tại đây bồi tội với cô nương. Ta nói, thì ra các người là quân Tây Bắc. Cô nương còn biết quân Tây Bắc. Ta gật đầu, trước đây triều đình trưng binh đã đi qua quê nhà của ta. Họ nói bảo vệ quốc gia, mỗi người đều có trách nhiệm. Ta từng có ba người ca ca, tất cả đều bị điều đi vào trong quân Tây Bắc, đến giờ vẫn chưa trở về. Thanh niên đó bước xuống ghế, đến trước mặt ta, hỏi, huynh trưởng của cô nương tên là gì? Chúng ta có thể giúp cô nương để ý, ta báo tên và quê quán. Thanh niên gật đầu, tại hạ đã nhớ kỹ, rồi hỏi, không biết cô nương có tín vật gì hay không? Ta suy nghĩ một chút, rồi tháo một cái túi nhỏ bên hông đưa cho hắn. Túi này tuy là ta đến hầu phủ mới làm, nhưng kiểu dáng giống như mẫu thân của ta đã làm cho huynh trưởng trước khi đi. Chỉ là hoa văn phức tạp và tinh xảo hơn, chỉ sử dụng cũng là chỉ tốt. Thêu hình đầu hổ, thanh niên cầm trong tay xem qua, nói với ta, tại hạ nhất định sẽ không phụ lòng cô nương nhờ vả. Cách chương.